Chương 793, vương cấp khôi lỗi, hạ. Chương 793, ngôi sao phụ thể ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi cả người vô số ngôi sao lấm tấm giải ổ. Cái này một sệ su nạ, thời gian bảo thạch long khôi lỗi trên người bay ra một ánh hào quang. Dung hợp qua đi ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành rồi mỉ sủ cổ biến hóa. Phạm Quy gần sổ khỏe mắt trực nhảy, hắn đã quên giờ này khắc này nơi đây thì có một cái bạch ngân khôi lỗi. Ngôi sao bảo thạch lĩnh vực triển khai, dĩ nhiên là một cái tốt giống như tùy tờ ủ rủ mạ kỷ cái phếu lĩnh vực. Ở nơi này trong lĩnh vực mỉ sủ cổ hóa ngôi sao bảo thạch long phóng lên cao, ở lĩnh vực bao phủ bên trong lên không đạt được cao mấy triệu dặm bầu trời. Mịt xù cổ hóa giải ngoại trừ, ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi bắt đầu biến hình. Biến hình kết thúc, đã là một viên chợt hiện diệu quang huy mini ngôi sao, cái này còn không dừng, đang mượn dùng để thời gian chi lực ra chỉ dưới, từng cái chuyển kỳ đê giai pháp thuật thuấn phát, đại lượng bảo thạch nguyên làm trải qua chuyển hóa trở thành kim cương hàng mã khóa lại chu vi. Chỉ là mấy hơi gian, ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi đã hóa thành đường kính vạn bên trong toàn thạch tinh thần. Mà lúc này, truyền kỳ cao giai pháp thuật tinh thần truy lạc bắt đầu ở phía sau gia tốc, vạn dặm ngôi sao ở gần đẳng mấy triệu bên trong trên cao theo long quyển đủ dù mạ kỳ lĩnh vực xuống phía dưới ném tới, mang theo quang diễm gió êm dịu áp nhấc lên đủ để hủy diệt vị diện kinh người uy thế. Ta dựa vào gần sổ đã mắng đều mắng đi ra. Lúc gặp lại quang bảo thạch long khôi lỗi thực sự là bị hắn khí ở không tính lại lưu thủ. Như vậy một kích, nếu thật là nện xuống tới sợ rằng ngôi sao bảo thạch long khôi lỗi mình cũng diệt, cái này đã không thua với thông thường bán thần liều mạng một kích, ngay cả là vương cấp khôi lỗi đây cũng là liều mạng, thật đúng là không sợ một không cẩn thận bắt hắn cho giết chết. Yên tâm đi, ngươi chết ta thời gian nghịch lưu sống lại ngươi. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi an ủi thanh âm xuyên thấu lĩnh vực. Gần sổ không nói, bất quá muốn cứ như vậy làm khó hắn quá ngây thơ rồi. Cho đến ngày nay, trong cơ thể thiên mục tinh thú huyết mạch đã không thể trọng dụng, thiên mục tinh thú lợi hại nhất năng lực, chính là 1.000 cái con mắt có thể đồng thời phóng ra pháp thuật, nhưng đã đến truyền kỳ về sau, những thứ này con mắt đối với truyền kỳ pháp thuật vô hiệu. Thiên mục tinh thú truyền kỳ về sau, đều đi là ngôi sao dự ngôn con đường. Chỉ riêng dự ngôn mà nói, hắn có lúc quang long huyết mạch căn bản không cần cái này, mà thiên mục thiên phú cũng dần dần lạc hậu. Vì vậy hắn đã sớm nghĩ tìm một loại đồng trúc ngôi sao huyết mạch thay thiên mục tinh thú huyết mạch, hiện tại xem ra ngôi sao bảo thạch long huyết mạch dường như rất tốt. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn an vạ. Há miệng một cái, gần số long khẩu bên trong phun ra một cái quyển trục, đây là chấn động hiền giả truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục chấn động đồng hóa, có thể thiêu đốt lực lượng trong cơ thể cùng nào đó tồn tại đạt thành đồng nhất tần suất. Đồng nhất tần số ánh sáng, không tổn thương được giống nhau tia sáng, giống nhau hỏa, cũng không có thể thiêu đốt một chính mình khác. Chấn động đồng hóa cái này truyền kỳ pháp thuật, chính là đem chính mình cùng mục tiêu tiến hành đồng hóa, nếu như hắn bằng lòng triệt để thiêu đốt trong cơ thể thiên mục tinh thú huyết mạch, loại này đồng hóa xác suất thành công càng là đạt tới hơn 90%. Đón bầu trời rơi xuống ngôi sao, gần sổ hóa thành một điểm tầm thường tinh quang phóng lên cao. Ngôi sao cách xa mặt đất một dặm, một con cự trảo tướng tinh thần chộp trong tay, xuất thủ là thời gian bảo thạch long khôi lỗi, hắn đã nhìn ra gần sổ lần nữa tránh được một kiếp, đã như vậy không cần thiết tổn hại một cái vương cấp khôi lỗi. Kế tiếp, may mắn bảo thạch long. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi bình thản nói rằng, đây là tuyệt đối sẽ không thất bại vương giả. Nếu như không phải may mắn bảo thạch long khôi lỗi quá chân quý, quá khó khăn chế tạo, quá khó khăn đề thăng, toàn bộ bảo thạch vạn long xào đệ nhất khôi lỗi liền tuyệt đối không phải là hắn. May mắn bảo thạch long khôi lỗi, thập tứ giai chuyển kỳ đê giai bảo thạch long tộc vương cấp khôi lỗi. Chu cột tham số, trình độ lớn nhất lớp 10 mét, thân dài 5 thước, thể trọng 50 kg, vốn có siêu cao đẳng chiến đấu trí tuệ, chuyên trở chuyển kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở chuyển kỳ cao giai hệ biến hình thống, chuyên trở bạch ngân ngũ giai kết giới hệ thống. Phù ma kỹ năng 1. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng né tránh 99% phụ ma kỹ năng 2, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn vận mệnh phản xạ 10 phút một lần. Phụ ma kỹ năng 3, truyền kỳ cao giai may mắn hệ ngôi sao ma pháp. Có thể thuấn phát, 1 giờ một lần làm lệnh phóng thích cơ hội. Phụ ma năng lực 4, truyền kỳ cao giai may mắn loại công kích pháp thuật may mắn nghịch chuyển, để mục tiêu may mắn biến thành các lộ hủy chữa giá trị số âm. Phụ ma kỹ năng 5, cố định cố hóa trấn áp vận mệnh năng lực. Phụ ma kỹ năng 6, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 7, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa, cố định cố hóa bạch ngân ngũ giai không gian khiêu dược. Cố định kỹ năng 8, cố định bạch ngân ngũ giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 9, cố định truyền kỳ cao giai may mắn bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 10, cố định cố hóa vương cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp thiên tứ trời cho thần vận. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với truyền thuyết hoàng cấp tối cường may mắn khôi lỗi. Thiên sinh vương giả chiến lược pháp thuật thiên tứ trời cho thần vận, khiến nó có thể đối với chúng sinh chúc phúc mang đến kinh người may mắn gia trì, mà nhiều lần gia trì sẽ thành vì diệt tuyệt hết thể thai ách. Quái vật gần sổ từ trong thâm tâm cảm thán nói, không hổ là vương cấp may mắn bảo thạch long khôi lỗi. Mới chỉ là truyền kỳ đê giai, dĩ nhiên cũng làm chuyên trở bạch ngân ngũ giai kết giới phòng ngự, không gian khiêu dược cùng bảo thạch tu phục thuật, chỉ là ba người này điệp ra một dạng trung đẳng thần lực đều hủy không được cái này khôi lỗi. Chiến lược ma pháp thiên tứ trời cho thần vận. Đây cũng là chính là hắn trước đây bị gia trì pháp thuật. Thất giai may mắn bảo thạch long khôi lỗi, cho hắn gia trì xa ưu điếm may mắn, kết quả hắn thực lực không đủ để thừa nhận loại này may mắn. Cuối cùng thậm chí không thể không chết một lần giải trừ may mắn phản vệ, đối với thiên tứ trời cho thần vận hắn chính là suy nghĩ rất lâu rồi. Thiên tứ trời cho thần vận, chỉ một đã rất khủng bố. Thế nhưng phối hợp với may mắn nghịch chuyển, căn bản không chờ thiên tứ trời cho thần vận trước may mắn phía sau vận rủi, trực tiếp tìm dấu may mắn quá trình bắt đầu các lộ hủy chữa đáng giá vận rủi. Hai người này hợp lại đừng xem khôi lỗi chỉ là truyền kỳ đê giai, bình thường thần linh gặp đều muốn thổ huyết. Ngươi có thể ra chỉ mấy giờ may mắn gần sổ nhịn không được hỏi, bất đồng còn lại khôi lỗi cơ giới trí tuệ, may mắn bảo thạch long khôi lỗi thuộc tính là trí tuệ, thiếu cơ giới hai chữ, liền đại biểu cái này khôi lỗi là chân chính có được chính mình ý thức không giống với còn lại. 7 giờ, ta là thanh đồng LV7 chính là 7 giờ. May mắn bảo thạch long khôi lỗi đáp. Làm sao mới có 7 giờ gần sổ cao mày nói. Bất đồng. May mắn bảo thạch long khôi lỗi giải thích. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, ba cái tầng thứ nếu như đều là ra chỉ một điểm may mắn, liền lấy ra môn lấy bảo mà nói, hắc thiết chỉ có thể nhặt được hắc thiết bảo vật, thanh đồng là có thể nhặt được thanh đồng bảo vật, may mắn lực lượng cũng là có cực hạn. Thì ra là thế. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, nếu thật là ra chỉ chừng 10 điểm may mắn, hắn có thể trực tiếp nhận thua, bởi vì may mắn nghịch chuyển một ngày để vận may của hắn biến thành số âm, đến lúc đó là tốt rồi nhìn. Sợ rằng hít hơi đều sẽ đưa tới pháp lực bạo loạn oanh một tiếng không hiểu tự bạo. Năm đó hổ gợt người sáng lập rẽ ổn. Hệ tờ hiệu, không phải là biệt khuất chết trong tay nữ thần số mệnh. Buồn cười nhất chính là, nữ thần số mệnh cũng không biết hắn cái này nhân loại, chỉ là tùy tiện nguyền rủa một cái. Sau đó vừa may vượt qua hắn tu luyện trung cực mình tưởng thuật phản phệ phía dưới tới một tự bạo, có thể nói chết nhất toan uổng chuyển kỳ đỉnh phong vũ sư. Bất quá, hắn có thể không phải rẽ ổn. Hệ tờ hiệu. Vì vậy, gần sổ mở miệng phun ra khối gạch vận mệnh mảnh vụn treo ở giữa không trung. May mắn bảo thạch long khôi lỗi ngây dại, vận may của hắn pháp thuật chỉ là truyền kỳ tầng thứ, mà khối gạch vận mệnh mảnh vụn vừa giặc chế trụ hắn. Điểm trọng yếu nhất là may mắn bảo thạch long sinh sản khởi nguồn, kỳ thực bản thân liền mượn khối gạch vận mệnh mảnh vụn. May mắn bảo thạch long khôi lỗi khắc tinh, chính là khối gạch vận mệnh mảnh vụn bản thân. Ta chịu thua. May mắn bảo thạch long khôi lỗi bất đắc dĩ nói.